Hiệp khí bức người, tác giả, tái nhập giang hồ, thực hiện, thư viện báo, chương 214, cổ đại tà thần. Hai ngày sau đó, màu xanh bảng bên trên rốt cục xuất hiện một nhóm mới chữ viết. Phong thần thối, hơi biết ra lông, 1/10, Trương Nguyên mừng thầm trong lòng, lúc này bắt đầu thăng cấp, màu xanh bảng liên tục lấp lóe. Sơ khuy môn kính, 20/20, đăng đường nhập thất, 45/45, xuất thần nhập hóa, 95/95, dung hội quán thông, 190/190, lô hỏa thuần thanh, 1/380, rất nhanh, 680 điểm điểm công đức chỉ còn lại có 325 điểm. Phong thần thối triệt để ổn định tại lô hỏa thuần thanh. 1/380, đằng sau xuất hiện một nhóm chữ, trong cơ thể của ngươi xuất hiện phong thần thối nội lực. Ngươi sơ bộ đạt được trong gió chi thần xưng hào, ngươi đã nắm giữ một tia phong chi ảo diệu, đạt tới bộ phong túc ảnh, lôi lệ phong hành cảnh giới, tốc độ của ngươi tăng thêm 1.0 lần, Trương Nguyên trong mắt tinh quang chớp động, trong gió chi thần. Nhiếp đại hiệp phụ thể, cái này bức cách rất cao, bất quá phong chi ảo diệu lại là cái gì quỷ? Chẳng lẽ là trường khống sức gió? Bộ phong túc ảnh, lôi lệ phong hành, nhìn xác thực rất có khí phái. Càng mấu chốt chính là tốc độ tăng thêm 1.0 lần, hắn hiện tại là 675 điểm tốc độ. Vận chuyển lên phong thần thối. Sẽ chạy ra 1.350 điểm tốc độ. Khủng bố như vậy a! Cái này thời điểm, nếu là lại cùng Triệu Huyền Thông so một lần tốc độ, đối phương liền tuyệt đối không có khả năng có thể đuổi kịp hắn. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là đối phương không có cái khác cơ duyên. Phong thần thối hết thảy có lục thức, bộ phong chốc ảnh, phong trung kình thảo, cuồng phong bạo vũ. Lôi lệ phong hành, phong quyển lâu tàn, thần phong nộ hào, cái này không chỉ là bộ pháp đơn giản như vậy, còn đã bao hàm cường đại thế công, trừ chiêu thứ nhất là tốc độ, cái khác đều là công chiêu, nhất là một chiêu cuối cùng thần phong nộ hào, thần phong chi nộ, không ai có thể ngăn cản. Nhìn xem còn lại 325 điểm điểm công đức. Hắn lần nữa bảo lưu lại xuống tới, không có tiếp tục thêm điểm, cảm thấy được trong bụng có chút đói. Hắn đứng dậy xuống lầu, điểm một chút đồ ăn, đang chuẩn bị bắt đầu ăn thời điểm, phát hiện bên ngoài một bóng người đi qua, lúc này nhãn tình sáng lên. Vương Tử Lăng, Vương Huynh, bên này, hắn phất tay hô, Vương Tử Lăng ngay tại đường phố Đạo Hạnh đi. Đột nhiên nghe được có người la lên, lúc này nghi ngờ quay đầu, rất nhanh phát hiện Trương Nguyên, sắc mặt khẽ giật mình, lúc này bước nhanh tới, Trương Thiếu Hiệp, ngươi không có việc gì, thật sự là quá tốt, Vương Tử Lăng nhẹ nhàng thở ra, ta ngày ấy đi lần theo mộng ma, về sau khi trở về, lại đi tìm ngươi, nhưng tìm khắp cả tiểu trấn cũng không thấy ngươi. Ta nghĩ ngươi sẽ đến Giang Hán Thành, cho nên tại Giang Hán Thành chờ ngươi. Trương Nguyên cười nói, Vương Tử Lăng gật đầu nói, ta ngày ấy đi lần theo Hà Đại Thông thời điểm, trên nửa đường bị người ám toán, ta một đường đuổi theo, kết quả lại bị dẫn vào đến một mảnh hoang sơn dã lĩnh. Bên trong bị chuyên môn lưu lại trận pháp, đem ta vây khốn, ta hao phí nửa ngày sau. Mới đưa trận pháp phá vỡ, ta lo lắng ngươi sẽ xảy ra chuyện, ngay lập tức liền cảm thấy mỏ đá, nhưng ngươi sớm đã không nhìn thấy, ta một mực lo lắng ngươi sẽ gặp phải tính toán, thì ra là thế. Trương Nguyên hiểu được, bỗng nhiên nói nhỏ, cái kia mộng ma đã bị ta giết, bất quá nguyền rủa sự tình, vẫn là khó mà giải quyết, ngươi giết mộng ma, nguyền rủa không có tiêu. Vương Tử Lăng sắc mặt giật mình, Trương Nguyên chậm rãi gật đầu, nói, mượn người bội kiếm dùng một chút, Vương Tử Lăng khi sắp bội kiếm rút ra, đưa cho Trương Nguyên. Trương Nguyên đem bội kiếm chiếu đến khuôn mặt, chỗ mi tâm màu đen chữ vạn, lập tức có thể thấy rõ ràng, nhảy một cái nhảy, như màu đen hoa sen. Vương Tử Lăng chỉ nhìn một chút, liền sắc mặt biến ảo, vô cùng phức tạp. Vương huynh thấy được chưa? Trương Nguyên đem bội kiếm một lần nữa đưa cho Vương Tử Lăng. Vương Tử Lăng đem bội kiếm thu hồi, sắc mặt khó coi, nói, nghĩ không ra, kia mộng ma nguyền rủa cư nhiên như thế đáng sợ. Vương huynh, người xuất từ vạn năm thế gia, không biết nhưng từng nghe qua ma Phật ấn ký. Trương Nguyên nói nhỏ, thanh âm hắn khống chế cực kỳ nhỏ, như là một đạo dây nhỏ. Giữa hai người nói chuyện, chỉ có lẫn nhau có thể nghe được. Ma Phật ấn ký, Vương Tử Lăng nhướng mày, suy tư nói, ta tựa hồ chưa từng nghe qua. Trương huynh, ngươi ý là, cái này nguyền rủa là ma Phật ấn ký. Ta suy đoán đúng thế. Trương Nguyên nói, ta cùng đi một chuyến ta Vương gia cứ điểm, liên hệ lão tổ hỏi một chút, có lẽ tộc ta lão tổ sẽ cảm kích. Vương Tử Lăng nói, tốt, đa tạ Vương huynh. Trương Nguyên nói, vạn năm thế gia hẳn là bao nhiêu cũng biết một chút đồ vật đi. Nếu thật là cái gì đều không biết, vậy liền quá giả. Hai người bắt đầu ăn cơm, cơm nước xong xuôi về sau, Vương Tử Lăng cáo từ, hướng về Vương gia cứ điểm đi đến. Trương Nguyên cũng lần nữa hướng về Thiên Hán đường đi đến. Nhìn xem có thể không thể từ Phong Khiếu Hàn nơi đó lại làm điểm bí tịch ra. Chờ hắn đến Thiên Hán đường thời điểm, Phong Khiếu Hàn một mặt ngưng trọng đi ra, nói, Trương Nguyên, ta cũng đang có sự tình muốn đi tìm ngươi. Thế nào? Trương Nguyên sắc mặt hồ nghi, ngươi đi theo ta. Phong Khiếu Hàn đem Trương Nguyên dẫn tới hậu đường. Hai người ở phía sau đường ngồi xuống, nơi đây trưởng quỹ bưng tới nước trà, liền lui xuống, lúc đầu ta là không định làm phiền ngươi, dù sao ngươi lúc trước thực lực không đủ, nhưng là ngươi bây giờ nếu là nhị giai trung kỳ cường giả, cũng có thể miễn cưỡng đón lấy cái này nhiệm vụ, ngươi đem cái này nhiệm vụ hoàn thành, ta cho ngươi 3.500 điểm ban thưởng. Phong Khiếu Hàn nói, cái gì nhiệm vụ? Trương Nguyên lộ ra cẩn thận, 3.500 điểm ban thưởng giá trị, dùng đầu ngón chân nghĩ, cũng không phải cái gì đơn giản nhiệm vụ. Hắn hoài nghi Phong Khiếu Hàn đến nơi này, căn bản không phải cái gì trùng hợp, hơn phân nửa là thật muốn tới tìm hắn. Người đã từng cùng tà thần đánh qua nhiều lần quan hệ, mà lại trên thân còn có thánh khí hộ thể, đối với xử lý tà thần bản án, hẳn là sẽ có rất nhiều kinh nghiệm. Đây là cùng một chỗ tà thần sự kiện. Phong Khiếu Hàn nói, tà thần sự kiện, tại cái gì địa phương? Trương Nguyên hỏi, nếu chỉ là đơn thuần tà thần, thế thì cũng không có gì đáng sợ. Tựa như Tiểu Vô Lượng Sơn cùng Tín Lăng Thành bên ngoài tà thần. Mặc dù quỷ dị, nhưng với hắn mà nói, đều không có gì nguy hại. Không dám chủ động tiến công hắn, nhưng hắn cũng tương tự giết không chết những cái kia tà thần. Giữa hai bên có thể nói kiêng kỵ lẫn nhau. Tại Nhạc Châu phía Tây, tới gần Tây Bắc một mảnh địa phương. Phong Khiếu Hàn nói, tới gần Tây Bắc, Trương Nguyên lấy ra một trương địa đồ. Bắt đầu quan sát, cái này thật đúng là đủ xa. Cụ thể phương vị, Trương Nguyên hỏi, cổ thần Hoang Nguyên. Phong Khiếu Hàn chỉ hướng một phiến khu vực, Nhạc Châu phía Tây, Quá Châu lấy Đông, mênh mông mấy ngàn dặm một phiến khu vực. Trương Nguyên khóe miệng co giật, cái này địa phương cũng quá lớn, đi nơi nào làm cái gì? Trương Nguyên hỏi, cứu người, một vị hoàng thất người. Phong Khiếu Hàn nói ra, Long Môn cùng hoàng thất hợp tác nhiều năm. Lần này bọn hắn có một vị vương gia rơi vào cái kia địa phương, cho nên ta Long Môn muốn ra mặt đem hắn cứu ra. Bất quá ta trước muốn nói một chút, ngươi đi phiến khu vực này về sau, có nhất định tính nguy hiểm, bởi vì mảnh này tà thần khu vực không phải bình thường. là cổ đại tà thần. Nói như thế nào? Trương Nguyên nghi hoặc, nơi này tà thần, không phải tân sinh, có thể truy tố đến rất xa xưa niên đại. Tại Tần Xuyên đại đế phong ấn linh khí trước liền tồn tại. Lúc trước cùng vạn tộc cùng nhau bị phong ấn lòng đất. Đoạn thời gian trước 12 kim nhân sao động, nó mới thừa cơ thoát khốn, nhưng là hẳn là còn không có triệt để thoát khốn. Nó ảnh hưởng khu vực, hiện tại chỉ có phương viên hơn 500 dặm. Phong Khiếu Hàn nói, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.